Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, tuổi trẻ nữ lão sư cũng đã sớm chú ý tới rồi cái này ở lớp tổng có vẻ đặc biệt không hợp nhau hài tử. Nàng ý đồ làm Tô Dập dung nhập tập thể, liền cố ý bắt đầu phân phó Tô Dập làm một ít lực có khả năng cực việc nhỏ. Hoặc là kêu Tô Dập hỗ trợ cấp các bạn học phân phát tác nghiệp. Hoặc là lớp hoạt động khi kêu hắn cấp đồng học phân trái cây đồ ăn vặt. Ý đồ thông qua này đó nho nhỏ tiếp xúc, xúc tiến hắn cùng các bạn học chi gian hữu nghị, nhưng mà hiệu quả cũng không tốt. Tô Dập mỗi lần trầm mặc vội xong phân tới tay đầu nhiệm vụ, liền lại sẽ một mình một người yên lặng mà đãi ở góc. Một bức cự tuyệt cùng người tiếp xúc quái gở bộ dáng, trong ban đồng học đối tân lão sư cấp Tô Dập đặc thù đãi ngộ ý kiến cũng rất lớn. Bọn họ tuy rằng không biết vì cái gì Mỹ Lệ Thiện Lương chủ nhiệm lớp sẽ như vậy thích bọn họ trong mắt quái thai, nhưng này lại một chút đều không ngại ngại bọn họ đối Tô Dập sinh ra ghen ghét cùng bất mãn. Vì thế, nguyên bản còn chỉ là làm lơ cô lập Tô Dập bọn nhỏ, bắt đầu đối hắn làm ra một ít có chứa khi dễ hành vi trò đùa dai, tỉ như sân hắn không ở xé xuống hắn sách bài tập, hoặc là đem hắn cặp sách ném vào trong WC, còn có người ở sau lưng truyền hắn tiểu lời nói. Vì thế không đến một tuần thời gian, toàn trường học đều biết 3 năm một ban có cái kêu Tô Dập nam hài tử là cái đầu óc có vấn đề bệnh tâm thần, nữ lão sư đối này hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Nàng như cũ tiếp tục dùng chính mình phương thức quan tâm cái này trầm mặc tự bế lại không thích nói chuyện nam học sinh. Có một ngày, Thiện Lương nữ lão sư đột nhiên phát hiện Tô Dập lơ đãng lộ ra trên cổ tay, cư nhiên có chứa xanh tím dấu vết. Nàng chấn động, cho rằng đứa nhỏ này là bị trong ban cái nào không bớt lo nam đồng học ẩu đả khi dễ. Vì thế hôm nay, nàng thừa dịp tan học thời gian, đem Tô Dập gọi vào văn phòng hỏi hắn có phải hay không bị khi dễ. Cũng kêu hắn không phải sợ, cổ vũ hắn đem khi dễ hắn đồng học tên nói ra. Nàng sẽ vì hắn làm chủ, nhưng là Tô Dập cũng chỉ là nhìn nàng một cái, trầm mặc không nói, nữ lão sư lại truy vấn hồi lâu. Hắn như cũ không hé răng. Lúc này, nữ lão sư kiên nhẫn rốt cuộc khô kiệt, nàng nhíu mày nhìn Tô Dập trầm mặc sườn mặt hồi lâu, nhàn nhạt mở miệng làm hắn về phòng học kế tiếp. Nhật tử tường an không có việc gì lại qua hồi lâu, hôm nay, cẩn thận nữ lão sư đang xem đến Tô Dập thời điểm, lại lần nữa kinh ngạc ở trên cổ hắn phát hiện xanh tím véo ngân, loại thương thế này nhìn liền không phải đồng học gian tiểu đánh tiểu nháo có thể giải thích được. Nàng sợ hãi là đứa nhỏ này ở giáo ngoại tình tới rồi cái gì đáng sợ sự tình. Lập tức đem Tô Dập mang đi văn phòng kiểm tra. Thực mau thấy được khối này gầy yếu thân thể thượng trải rộng đáng sợ vết thương, nữ lão sư hít hà một hơi. Tô Dập, nói cho lão sư, đây là ai làm? Tô Dập từ lão sư trong tay túm ra bản thân vạt áo, cúi đầu trầm mặc không nói. Nữ lão sư, không nói cho lão sư sao? Ngươi thương như vậy trọng, nhà của ngươi trường có biết hay không? Tô Dập như cũ trầm mặc. Nữ lão sư thấy từ hắn nơi này không chiếm được một cái lời chắc chắn, quyết định trực tiếp kêu ra trường. Nàng đuổi đi Tô Dập lúc sau, liền bắt đánh Tô Dập học sinh hồ sơ thượng lưu lại cái kia số điện thoại, chỉ là ra ngoài nàng dự kiến, ở nàng kỹ càng tỉ mỉ hướng trong điện thoại Tô Dập ba ba giải thích con của hắn thương thế lúc sau, đối phương lại hồn không thèm để ý giải thích nói, nga, cái kia a, ha ha, cảm ơn lão sư quan tâm mơ siêu, đứa nhỏ này ở nhà luôn là bướng bỉnh không nghe lời. Ta liền nhịn không được nho nhỏ giáo huấn một chút, ngài đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì nhi. Đối phương tập mãi thành thói quen miệng lưỡi làm nữ lão sư trực tiếp nghẹn họng, cho nên Tô Dập trên người thương kỳ thật không phải bởi vì hắn ở bên ngoài gặp nguy hiểm, mà là bị hắn ba ba đánh ra tới. Hơn nữa từ hắn ba miệng lưỡi tới xem, hắn thậm chí không phải lần đầu tiên như vậy đánh hài tử. Nữ lão sư nhớ tới chính mình vừa mới từ Tô dập trên người nhìn đến kia một thân xanh tím. Cái loại này trình độ thương thế, nơi nào là cái gì, nhỏ nhỏ giáo huấn. Rõ ràng chính là đánh gần chết mới thôi, nàng rất khó tưởng tượng như thế nghiêm trọng thương thế. Cùng những cái đó nói ra lời nói, đều là từ một cái phụ thân trong miệng nói ra. Tô Dập đứa nhỏ này ngày thường ở nhà đến tột cùng là quá ngày mấy a? Nữ lão sư nhẫn nại tính tình ở trong điện thoại khuyên một khác đầu nam nhân vài câu. Kết quả đều bị đối phương có lệ qua đi. Chỉ có thể buồn bực cắt đứt điện thoại, thoáng minh bạch một ít Tô Dập gia đình tình huống lúc sau. Nữ lão sư cường điệu quan sát hắn, phát hiện đứa nhỏ này mỗi cách một đoạn thời gian, trên người liền phải mang theo chút hoặc nhẹ hoặc trọng thương, có một hồi đối phương thậm chí không có tới đi học, người nhà của hắn gọi điện thoại tới thế hắn xin nghỉ. Nói là sinh bệnh nằm viện. Nhưng nàng trong lòng lại hoài nghi đứa nhỏ này kỳ thật là bị hắn ba đánh tiến bệnh viện, nữ lão sư. Đối Tô Dập phi thường đồng tình, liền thường xuyên cùng chính mình các đồng sự liêu khởi Tô Dập ra tình huống. Kể ra gia đình giáo dục đối hài tử trưởng thành ảnh hưởng, vì thế thực mau. Toàn giáo các lão sư liền đều đã biết, ba năm một ban có cái kêu Tô Dập học sinh. Phi thường đáng thương, lão ba thường xuyên đem hắn đương bao cát đánh, nữ lão sư có một hồi lại gặp được Tô Dập mang thương. Đi học, liền nhịn không được nội tâm đồng tình, ở trên bục giảng cùng toàn ban đồng học đơn giản nói Tô Dập gia đình trạng huống. Cuối cùng dặn dò các bạn học nói, các bạn học, các ngươi đều là thiện lương bé ngoan, Tô Dập đồng học ba ba đối hắn không tốt, thường xuyên đánh hắn. Các ngươi liền phải nhiều hơn yêu quý hắn, biết không, ngày thường, các ngươi có chuyện gì nhớ rõ muốn cho Tô Dập đồng học. Dùng các ngươi tình yêu làm hắn một lần nữa cảm nhận được ấm áp. Nhớ kỹ sao, toàn ban đồng học động tác nhất trí trả lời. Nhớ kỹ, kia một khắc, Tô Dập ngồi ở xếp sau trong một góc, đối mặt toàn ban học sinh không ngừng quay đầu đánh giá hắn hoặc tò mò, hoặc đồng tình ánh mắt. Hắn thật sâu chôn xuống chính mình đầu, bởi vì nhìn không thấy vẻ mặt của hắn. Ngay cả Tiêu Việt Ninh này hết thảy cũng không biết hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì, nữ lão sư có. Lẽ cho rằng chính mình nói như vậy về sau, trong ban những cái đó bọn nhỏ nhất định sẽ làm Tô Dập. Liền tính không cho, ít nhất cũng sẽ không chủ động khi dễ hắn, nhưng sự thật vừa lúc tương phản, lúc ban đầu mấy ngày. Trong ban bọn nhỏ xuất phát từ tò mò cũng hào, làm tú cấp lão sư xem cũng thế, đại gia thật là đối Tô Dập biểu hiện ra xưa nay chưa từng có hữu hảo trạng thái. Trong ban một cái tiểu mập mạp từ trong nhà mang theo đồ ăn và tính toán cùng tiểu đồng bọn chia. Sẻ khi, thậm chí còn phá lệ đi đến Tô Dập trước mặt, phân cho hắn một con vượng vượng tuyết bánh, Tô Dập trong tay nhéo kia chỉ bị ngạnh tắc lại đây. Tuyết bánh, trên mặt biểu tình có chút mờ mịt cũng có chút vô thố. Tạm dừng hồi lâu mới thấp giọng nói một tiếng cảm ơn, bất quá loại này hảo cảnh cũng không có duy. Chỉ bao lâu, có người nguyện ý trả giá thiện tâm. Tự nhiên sẽ có người nhìn không thuận mắt, mặc dù bọn họ đều là hài tử cũng giống nhau. Sống yên ổn nhật tử qua không mấy ngày, lớp một cái hài tử vương đột nhiên bắt đầu đi đầu tìm nổi lên Tô Dập phiền toái, đứa nhỏ này là trong ban lớn lên tối cao nhất trắng một cái, rõ ràng mới lớp 3, dáng vóc nhìn qua lại cùng 5 năm cấp học sinh không sai biệt lắm mơ siêu hắn thành tích cũng cực kém. Vô luận là ở lão sư vẫn là học sinh trong mắt, đều là một cái tiêu chuẩn hư học sinh, đứa nhỏ này ngày thường nhất thường làm sự chính là khi dễ so. Với chính mình nhỏ yếu người, trong ban đồng học đều sợ hắn, nhưng hắn trước kia lại không dám tùy tiện khi dễ Tô Dập. Đơn giản là Tô Dập tuy rằng không quá yêu nói chuyện, nhưng quần áo trang điểm nhưng vẫn sạch sẽ. Hơn nữa vô luận trên người hắn xuyên y phục, bối cặp sách, vẫn là dùng học tập đồ dùng. Nhìn qua tất cả đều là thực quý cao cấp hóa, đứa nhỏ này tuổi tuy nhỏ, lại cực có ánh mắt. Hắn cảm thấy Tô Dập trong nhà nhất định phi thường có tiền có thế. Vạn nhất hắn khi dễ Tô Dập, đối phương gia trưởng tìm tới môn tới, hắn cha mẹ lại hộ không được hắn làm sao bây giờ. bởi vì này một tầng băn khoăn, làm cho hắn tuy rằng chán ghét Tô Dập, nhưng vẫn không dám chủ động tìm phiền toái. Bất quá này hết thảy lo lắng, lại ở chủ nhiệm lớp ngày đó theo như lời nói chung. Toàn bộ tan thành mây khói, nguyên lai Tô Dập ba ba căn bản không thích Tô Dập a. Thậm chí mới có thể thường xuyên đánh hắn, chính hắn ở nhà không nghe lời thời điểm, hắn ba tuy rằng cũng sẽ đánh hắn, nhưng trên cơ bản cũng đều là đánh vài cái mông liền tính. Một chút cũng không đau, nơi nào giống Tô Dập ba ba a. Mỗi lần đánh hắn cư nhiên đánh đến như vậy trọng, Tô Dập ba ba nhất định là phi thường chán ghét Tô Dập, thậm chí không nghĩ muốn hắn đi. Liền chính hắn thân ba đều không nghĩ muốn hắn. Tấm tác, đã không có sợ hãi lúc sau. Hải tử vương lãnh chính mình mấy cái tiểu đệ bắt đầu đi đầu tìm nổi lên Tô Dập cha, chỉ là lúc này. Bọn họ không hề như là phía trước như vậy. Trộm cõng Tô Dập đem hắn tác nghiệp xé xuống. Cặp sách ném xuống, bọn họ lựa chọn thương tổn giá trị lớn hơn nữa. Cũng càng thêm trắng trợn táo bạo phương thức, bọn họ sẽ ở đi ngang qua Tô Dập bàn học thời điểm cố. Ý đá hắn ghế dựa, ở hắn thượng WC thời điểm đột nhiên đem hắn khóa vào cửa. Ở hắn trực nhật thời điểm cố ý đem đối phương rửa sạch tốt xác rưởi ném bay đầy trời, chưa bỏ này đó. Còn có các loại tứ chi thượng xung đột tiểu học thời kỳ Tô Dập phát dục tương đối chậm. Còn không có trưởng thành Tiêu Việt Ninh sau lại chứng kiến cao vóc dáng. Hắn cái đầu ở trong ban chỉ có thể xem như trung đẳng. Hơn nữa trên người thường xuyên mang thương. Căn bản không phải hài tử vương cùng hắn mấy cái đồng bọn đối thủ. Thường xuyên bị khi dễ không có đánh trả chi lực này giúp khi dễ Tô Dập người còn tự xưng là anh. Hùng, cảm thấy chính mình hành vi đặc biệt chính nghĩa, đặc biệt vĩ đại. Phải biết rằng, Tô Dập chính là một cái liền chính mình thân ba ba đều thảo hắn ra hỏa chính mình thân ba đều. Phiền hắn, kia hắn còn có thể là cái gì thứ tốt? Một cái người xấu mà thôi. Bọn họ đánh hắn làm sao vậy? Đã chịu này mấy cái hài tử luận điệu vớ vẩn dẫn đường. Lớp mặt khác hài tử cũng ngo ngoe dục dịch gia nhập khi dễ Tô Dập hàng ngũ tuy rằng những người khác sẽ không giống hài tử vương mấy người làm như vậy rõ ràng. Nhưng thường thường ác chỉnh, cũng đủ Tô Dập chịu được. Tô Dập ở trường học tình cảnh lập tức trở nên gian nan rất nhiều trong nhà nam nhân đối chính mình. Nhi tử ở trường học trạng huống cũng không quá quan tâm. Chỉ có mỗi phùng cuối kỳ khảo thí xong thời điểm, mới có tâm tình hỏi đến một chút hắn thành tích, để hướng người khoe ra kỳ thật muốn lời nói. Từ Tô Dập liên tục 3 năm đều khảo niên cấp đệ nhất hảo thành tích lúc sau. Nam nhân ẩu đả Tô Dập tần suất đã biến thấp rất nhiều. Lại còn có sẽ cố tình tránh đi đầu của hắn mặt. Sợ đem hắn thông minh kính nhi đánh không có, phải biết rằng ở trước kia. Đặc biệt là ở Tô Dập trợ giúp hắn mụ mụ đào tẩu kia một năm. Hắn cơ bản là 2-3 thiên liền phải ai một đốn đánh. Trên mặt lúc nào cũng mang thương, căn bản vô pháp gặp người, bởi vì các bạn học tập thể ức hiếp. Tô Dập suy độc ở trường học khi mới có thể đạt được một lát thở dốc rốt cuộc biến mất không? Thấy, dần dần, hắn ở trường học khi biểu tình cũng trở nên cùng ở nhà khi đồng dạng chết lặng cùng lạnh nhạt. Quanh thân cũng một lần nữa bao phủ thượng kia tầng làm người cảm giác áp lực tử khí. Chợt vừa thấy đi. Quả thực như là một khối mất đi linh hồn tinh xảo con rối. Người xem đáy lòng phát mau chủ nhiệm lớp đối với Tô Dập biến hóa cảm thấy kinh ngạc. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình ở công đạo trong ban đồng học chiếu cố Tô Dập lúc sau. Đứa nhỏ này tính cách hẳn là sẽ ở đồng học dưới sự trợ giúp có điều chuyển biến tốt đẹp mới đúng. Lại không nghĩ rằng ngược lại càng ngày càng âm trầm. Cái này làm cho nàng trong lòng nhiều ít có chút không thoải mái, chủ nhiệm lớp kêu Tô Dập đi văn. Phòng tâm sự, dùng ôn nhu ngữ khí công đạo hắn nhất định không cần quá mức tự bế. Muốn rộng mở lòng dạ cùng các bạn học hảo hảo ở chung, nàng tự cho là chính mình lời này đã cũng đủ. Đào tim đào phổi, hẳn là có thể đả động cái này học sinh hướng nàng mở rộng cửa lòng mới đúng. nhưng Tô Dập đối mặt nàng biểu tình lại như cũ chỉ có thờ ơ lạnh nhạt. Chủ nhiệm lớp thấy Tô Dập không ra tiếng, mà chính mình một mình nói nửa ngày giống diễn kịch một vai giống nhau. Cái này làm cho nàng có loại chính mình thiện lương uy cầu tức giận, loại này phẫn nộ tới vừa nhanh, vừa vội, thế cho nên nàng dương mắt lại xem Tô Dập trầm mặc tư thái khi. Trong lòng bỗng nhiên liền không hề cảm giác hắn đáng thương. Ngược lại có loại người đáng thương tất có chỗ đáng giận cảm khái. Nàng trực tiếp phất tay làm đối phương rời đi, nhìn Tô Dập rời đi bóng dáng. Chủ nhiệm lớp bỗng nhiên phát hiện Tô Dập giống như trước nay đều chỉ xuyên trường tụ cùng cao cổ quần áo, hiện tại rõ ràng là nóng bức mùa hạ. Hắn lại mặc như cũ như vậy một thân, có vẻ đột ngột cực kỳ, cũng không hợp đàn cực kỳ. Quả thực làm người hoài nghi hắn đầu óc có phải hay không có vấn đề, hôm nay nàng tới trong ban đi. Học thời điểm, vừa nhấc đầu liền lại nhìn đến Tô Dập ở toàn ban đồng học khinh bạc hạ sam hạ có vẻ lược kín mít. Trường tụ cao cổ quần áo. Trong lòng cái loại này không thoải mái cảm giác nháy mắt đạt tới cực hạn. Chủ nhiệm lớp nhăn nhăn mày, nhìn về phía Tô Dập lạnh lùng mà nói. Tô Dập, từ ngày mai bắt đầu, không chuẩn lại xuyên trường tụ trên quần áo khóa. Khác đồng học đều xuyên ngắn tay, liền ngươi đặc thù. Tô Dập trầm mặc ngồi ở trong một góc, cúi đầu không có ra tiếng. Chủ nhiệm lớp dùng bảng đen sát gõ gõ bục giảng. Nâng lên thanh âm quát lớn nói, ngươi không nghe được ta nói sao? Nếu ngày mai lại làm ta nhìn đến ngươi xuyên trường tụ, ngươi liền không cần lại đến trường học đi học. Tô Dập sốt cuộc ngẩng đầu, hắn mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua trên bục giảng đầy mặt nghiêm túc nữ lão sư. Như cũ không có ra tiếng, chủ nhiệm lớp nhìn Tô Dập, thật sâu nhăn lại chính mình phác họa tinh xảo lông mày. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tô Dập nhìn nửa ngày, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói cái gì nữa. Bất quá nàng cũng nhớ kỹ chuyện này, ngày hôm sau sớm nhất kia tiết khóa cũng không phải nàng. Nhưng nàng vẫn là đuổi ở đi học trước chuyên môn chạy một chuyến phòng học. Liền vì xem một cái Tô Dập quần áo đến tột cùng có hay không đổi đi, nàng ở tới phía trước thậm chí đã ở trong lòng quyết định. Nếu hôm nay Tô Dập còn dám không đổi quần áo, nàng nhất định phải đem hắn xách đến thái dương phía dưới bạo phơi cả ngày. Ai tới cầu tình cũng chưa dùng. Xuyên thấu qua cửa kính lặng lẽ hướng trong nhìn lại, chủ nhiệm lớp liền thấy Tô Dập ăn mặc một kiện ngắn tay quần áo trầm mặc ngồi ở trong một góc. Ngày hôm qua cao cổ trường tụ đã bị hắn thay thế, chỉ là làm nàng cảm thấy vô cùng chói mắt chính là Tô Dập lỏa lồ bên ngoài cánh tay cùng trên cổ tất cả đều mang theo một ít cổ xưa vết thương. Này đó vết thương cũng không có nàng trước kia ở Tô Dập trên người kiểm tra đến như vậy nghiêm trọng. Nhưng ở đối phương non nớt trắng nõn làn da phụ trợ hạ, lại như cụ có vẻ nhìn thấy ghê người, nhìn đến này đó vết thương. Chủ nhiệm lớp hô hấp đều tạm dừng một lát. Nhưng ngay sau đó nảy lên trong lòng lại là áp chế không được xấu hổ buồn bực. Đứa nhỏ này là chuyện như thế nào? Nếu xuyên trường tụ cao cổ quần áo chỉ là vì che lấp trên người thương thế, kia ngày hôm qua ở nàng hỏi thời điểm, hắn nên nói thẳng a. Như bây giờ có vẻ nàng cùng cái người xấu giống nhau. Liền này buồn không hé răng cổ quái tính tình, cũng khó trách hắn thân ba đều không thích hắn. Thật là xứng đáng, chủ nhiệm lớp hừ lạnh một tiếng. Không có kinh động bất luận kẻ nào lặng lẽ rời đi, bắt đầu từ hôm nay. Chủ nhiệm lớp không hề cho Tô Dập đặc thù chiếu cố. Cũng không hề tìm hắn đi văn phòng tâm sự, càng thêm không quan tâm hắn có hay không lại bị khi dễ. Ngược lại thường xuyên sẽ cố ý làm lơ hắn tồn tại trong ban bọn nhỏ nhất mẫn cảm. Bọn họ trước tiên cảm nhận được chủ nhiệm lớp lão sư đối Tô Dập loại này vi diệu thái độ chuyển biến. Lấy hai tử vương cầm đầu mấy cái hư bọn học sinh phảng phất bắt được thượng phương bảo kiếm. Khi dễ khởi Tô Dập tới càng thêm làm trầm trọng thêm mơ siêu tựa như bạo lực cùng ác ý sẽ lây bệnh. Giống nhau, trong ban mặt khác nguyên bản đối Tô Dập cũng không có ác cảm học sinh. Cũng tại đây loại bầu không khí ảnh hưởng hạ đối hắn sinh ra một loại từ chúng chán ghét cùng bài xích tâm lý. Trong ban có không ít người ấn không được trong lòng ngo ngoe dục dịch khi dễ dục. Thực mau gia nhập vườn trường bá lăng hàng ngũ, loại này tập thể ức hiếp không chỉ có chỉ tồn tại với thân thể thương, thậm chí còn có tinh thần thương. Mặc dù là những cái đó không có động thủ người, cũng thường thường thông qua một cái khinh thường ánh mắt, một hai câu trống rỗng bịa đặt ác độc lời nói, một đám ăn ý lại ác ý vô hình xa lánh, cũng đủ cấp yên lặng thừa nhận này hết thảy người mang đến thật lớn tinh thần thương tổn. Yên lặng nhìn này hết thảy Tiêu Việt Ninh đột nhiên cảm thấy, có chút thời điểm, trường học thậm chí là so xã hội càng thêm tàn khốc hoàn cảnh. Bởi vì này đó trong lòng tràn ngập phá hư dục bọn nhỏ tâm trí cũng không thành thục. Cho nên bọn họ sở biểu hiện ra ngoài ác ý cũng thường thường càng thêm cùng chua ngoa. Vừa không hiểu được thu liễm, cũng không có chút nào dung nhẫn độ cùng từ bi tâm siêu mà chờ đến tương lai bọn họ trưởng thành. Tâm trí thành thục, hiểu được nhẫn nại cùng bao dung, lại hồi tưởng khởi hiện giờ sở làm hết thảy. Những người này phỏng chừng cũng chỉ sẽ hiểu ý cười, cảm thán một tiếng chính mình năm đó tuổi trẻ cùng không hiểu chuyện. Chỉ cần không có tận mắt nhìn thấy đến, bọn họ đại khái vĩnh viễn đều sẽ không hiểu được, chính mình sở làm hết thảy có thể cấp người bị hại nhân sinh mang đến bao lớn ảnh hưởng. Tiêu Việt Ninh bị bắt quan khán vừa ra vườn trường bá lăng chuyện xưa, bất quá so sánh với này đàn thiên chân, rồi lại ác độc bọn nhỏ. Tiêu Việt Ninh lại càng thêm chán ghét cái kia tự cho là đúng chủ nhiệm lớp. Bởi vì này chỉnh sự kiện đầu sỏ gây tội, có thể nói chính là vị này ở sở hữu học sinh trong mắt ôn nhu thiện lương nữ lão sư, vị này mới ra xã hội người trẻ tuổi, cả người đều tràn đầy một loại khí phách hăng hái tự tin cả mơ siêu nàng chợt vừa xuất hiện ở tô. Dập trước mặt, liền mang theo một loại nhân sinh đạo sư cao tư thái. Tựa hồ ở nàng trong mắt chỉ cần nàng nhẹ nhàng kéo một phen. Cái này đáng thương tiểu hài nhi nhân sinh là có thể thay trời đổi đất giống nhau, mà nàng dùng phương pháp cũng là phi thường tìm kiếm cái lạ, liền giống như một người lâm vào đầm lầy chung. Vị này lão sư không có lựa chọn dùng dây thừng một chút đem hắn túm lên bờ, mà là lựa chọn trực tiếp nhảy đến đối phương trên người. Sau đó dẫm lên thân thể hắn, dùng sức mà bắt lấy đối phương cánh tay đem hắn hướng lên trên kéo chờ dưới chân người. Bởi vì nàng dẫm đạp lực đạo mà tình cảnh càng ngày càng không xong, lúc sau nàng đột nhiên lại lựa chọn buông lỏng tay ra, lại lần nữa đạp đối phương thân thể nhảy lên ngạn, sau đó sự không liên quan đã mà đứng ở bờ biển, hướng đầm lầy chung càng lún càng sâu. Người bất đắc dĩ cảm thán, ta là tới cứu ngươi a. Ngươi như thế nào còn không cảm kích đâu. Nàng không hề có suy xét qua chính mình cứu vớt người phương thức đến tột cùng đúng hay không. Này đó giống như hoàn toàn không nằm trong phạm vi suy xét của nàng. Nàng cũng chỉ là thuận theo chính mình tâm ý, đi làm tự cho là vĩ đại sự tình. Sau đó ở phát hiện đối phương không chỉ có không có đối nàng mang ơn đội nghĩa, ngược lại tương đương làm lơ thời điểm, lại trả thù tính xử đối phương, tình cảnh trở nên càng kém mơ siêu. Tiêu Việt Ninh không biết nàng đến tột cùng là cố ý vẫn là vô tình. Nàng đối lớp sở hữu hài tử đều ôn nhu hòa ái, duy độc đối mặt Tô Dập liền hoàn toàn thay đổi một trương gương mặt. Chẳng lẽ nàng trước nay liền không có nghĩ tới, nàng loại này hành vi sẽ làm này đó sùng bái nàng bọn nhỏ bắt trước nàng thái độ nhằm vào Tô Dập sao? Cho dù ngay từ đầu không biết, đến mặt sau Tô Dập tình cảnh càng ngày càng không xong lúc sau còn sẽ không biết. Đúng là lấy nàng phúc, trường học ở thiếu niên Tô Dập trong mắt dần dần từ một cái có thể cung hắn ngắn ngủi nghỉ ngơi, càng tránh gió, biến thành cùng trong nhà hoàn toàn không có khác nhau một cái khác địa ngục. Tại đây loại cơ hồ vạn vẹo lớp bầu không khí hạ, Tiêu Việt Ninh phát hiện Tô Dập biểu tình càng ngày càng đờ đẫn, ánh mắt càng ngày càng tối tăm mơ siêu, hắn quanh thân nhiều một loại cực kỳ hơi thở nguy hiểm. Như là ở áp lực cái gì, tùy thời đều có khả năng sẽ bộc phát. Tiêu Việt Ninh ẩn ẩn có loại dự cảm, hắn cảm giác Tô Dập hẳn là nhẫn nại không được bao lâu. này đó khi dễ hắn hài tử sợ là sớm muộn gì muốn xui xẻo, rốt cuộc có một ngày. Ở hài tử vương lại một lần mang theo chính mình tiểu đệ ở toilet đánh Tô Dập. Cũng đoạt đi rồi hắn tiền bao lúc sau. Tô Dập rốt cuộc làm ra đánh trả. Hắn dùng tay trái viết chữ. Cấp hài tử vương viết tờ giấy. Ước hắn tan học lúc sau trong phòng học thấy. Có chuyện nói với hắn, hài tử vương lần đầu tiên thu được loại này tờ giấy. Còn tưởng rằng có nữ hài tử thích chính mình, muốn cùng chính mình thông báo. Cho nên tan học lúc sau hắn quả nhiên không vội vã về nhà. Mà là cao hứng phấn chấn giữ lại, Tô Dập chờ tất cả mọi người sau khi rời khỏi. Mặt vô biểu tình từ phòng học cửa sau chậm rãi đi đến. Hắn móc ra chính mình đã sớm chuẩn bị tốt gạch. Sấn trong phòng học hài tử vương chưa chuẩn bị đem đối phương tạp cái vỡ đầu chảy máu. Cuối cùng hôn mê qua đi, hắn đem người kéo dài tới toilet, lột sạch đối phương quần áo đem hắn ném ở lạnh băng cách gian trên sàn nhà. Lại dùng đối phương trên trán chảy ra máu tươi ở toilet trên cánh cửa lung tung bôi, đỏ tươi vết máu. Cùng huyết dấu tay che kín nho nhỏ cách gian. Nháy mắt chế tạo ra tương đương kinh tủng thị giác hiệu quả, hơn nữa trên mặt đất nằm cái vẫn không. Nhúc nhích cả người là huyết hài tử, chợt vừa thấy đi, quả thực giống như là hung án hiện trường, mặt vô biểu tình làm xong chi nhất thiết. Tô Dập lại đêm này khoảng cách gian môn từ bên ngoài khóa chết. Bảo đảm bên trong người mặc dù là tỉnh lại cũng không có cách nào mở cửa từ bên trong ra tới. Chỉ có thể thành thành thật thật ở bên trong đông lạnh thượng một đêm siêu bảo đảm chính mình. Không có để sót lúc sau, Tô Dập lúc này mới chậm rãi đi đến bồn rửa tay trước. Thong thả ung dung bắt đầu rửa tay, toàn bộ trong quá trình. Tiêu Việt Ninh chú ý tới vẻ mặt của hắn vẫn luôn đều phi thường bình tĩnh, đã không có biểu hiện đến. Phi thường kích động. Cũng không thấy chút nào trả thù lúc sau khoái cả mơ siêu trên mặt hắn biểu tình từ đầu đến cuối. Cũng chỉ có lạnh nhạt, bị thật sâu tuyên khắc đến trong xương cốt lạnh nhạt ngày hôm sau. Hài tử vương bị một cái trước hết đi vào trường học quét tước vệ sinh giáo công nhân viên chức phát. Hiện cái kia công nhân viên chức ở mới vừa phát hiện WC cách gian có người thời điểm. Cả người bị dọa đến suýt nữa hét lên, trước mắt cái này nho nhỏ WC cách gian nội. Trên cánh cửa trước mắt vết máu thật sâu kích thích vị này công nhân viên chức thần kinh. Chờ hắn trong mắt vừa chuyển lại nhìn đến đồng dạng đầy người là huyết hài tử vương khi. Người này cơ hồ cho rằng chính mình thấy được một khối thi thể, hài tử vương lúc này đã phát sốt. Thiêu đến có chút mơ hồ. Hắn quang thân mình ở lạnh băng trên sàn nhà đông lạnh một đêm. Trên người làn da thậm chí đều có chút ẩn ẩn phát thanh, ngày hôm qua hài tử vương từ hôn mê chung. Tỉnh lại thời điểm, sắc trời đều đã tối sầm xuống dưới. Cùng Tiêu Việt Ninh dự đoán giống nhau. Đứa nhỏ này vừa mở mắt ra liền thấy được mãn WC màu đỏ vết máu cùng huyết dấu tay. Chưa bao giờ chịu quá như thế kích thích hắn. Trong lúc nhất thời bị dọa đến cơ hồ muốn lại lần nữa ngất xỉu, hắn khóc hô hồi lâu. Nhưng mà thời gian này trong trường học đã sớm không ai. Hắn kêu đến yết hầu đều ếch cũng không có người tới cứu hắn. Lại sợ lại lạnh dưới. Hắn liền sốt cao, mơ mơ màng màng bên trong còn làm không ít lung tung rối loạn mộng. Trong mộng tất cả đều là hắn bị một cái phi thường đáng sợ giết người phạm đuổi giết. Hắn vô luận như thế nào chạy đều chạy không thoát, cái kia giết người phạm bắt lấy hắn giết một hồi lại một hồi. Hắn thi thể bị ném vào WC, máu tươi chảy đầy đất, chờ đến ngày hôm sau công nhân viên chức phát hiện hắn thời điểm. Hài tử vương trong miệng còn ở lẩm bẩm tự nói mớ. Đừng giết ta cái gì cũng không biết, đừng truy ta, cũng đúng là bởi vì hắn nói mớ. Làm cái thứ nhất phát hiện hắn công nhân viên chức biết chính mình thấy không phải một cái người chết, mà là một cái thiêu mơ hồ hài tử. Hắn vội vàng chạy ra đi thông chi trường học lãnh đạo. Sau đó ở lãnh đạo an bài hạ kêu xe cứu thương. Đem người đưa đến bệnh viện. Hết chương.